Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 46, dự cảm xấu, góc truyện audio.com. Cách chương.